Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, Ngoại Thần Nguyền Rùa. Đại diễn vô cực kiếm phía trên, một đạo tiếp lấy một đạo thang trời chậm rãi hiển hiện. Một đường trải lên bầu trời, mà hoàn cảnh chung quanh cũng trong nháy mắt thay đổi một bộ dáng. Màu đỏ, máu tươi giống như màu đỏ. Đầy mắt ở giữa đều là màu đỏ. Thật giống như có một vệt máu tươi lọt vào trầm úc trong con ngươi. Nhuộm đỏ hắn ánh mắt. Ta con mẹ nó. Giống như không có làm cái gì đi. Lấy lại bình tĩnh. Trầm úc sắc mặt nghiêm một chút. Đại diễn vô cực kiếm cũng tại ông động một tiếng về sau. Hướng hắn truyền một loại tin tức. Leo lên thông thiên chi lộ. Thông thiên chi lộ. Thì thào một tiếng. Trầm úc hồi tưởng lại mình từng ở trong điển tịch hiểu biết đến nghe đồn. Truyền thuyết ở đời này mới bắt đầu. Ngàn vạn dị chủng thống trị hồng hoang đại lục. Thành lập yêu tộc vương đình. Thay thiên đạo dò xét thiên hạ thương sinh. Có yêu tộc tối cao thống trị giả. Tại ngàn vạn năm năm tháng bên trong. Để mắt tới tượng trưng cho thiên đạo nắm quyền thiên su chỗ. Cuối cùng đem thiên su đánh tan. Thiên đạo ý thức không còn. Lại tại một khắc cuối cùng đem thiên đạo nắm quyền hóa thành chín đạo lên trời tiên lộ. Cũng giao phó lúc ấy chỉ là yêu tộc thực vật, đồ chơi nhân loại tổ tiên tu hành quyền hạn, mở ra tiên linh kỷ nguyên mở đầu. Mỗi một cái đi đến lên trời tiên lộ nhân loại, đều có thể thu được thiên địa tẩy lễ, cải biến tư chất, tẩy tủy gân cốt, có đại nghị lực người. Đi đến lên trời tiên lộ cuối cùng, vượt qua bầu trời, có thể một bước thành tiên, thành tựu kiếp tiên chi cảnh, từ đó ngao du thiên địa ở giữa. Nhìn xuống thế gian vạn vật, nương tựa theo chín đại đăng thiên tiên lộ, nhân loại dần dần đánh bại ngay lúc đó yêu tộc vương đình. Trở thành hồng hoang chủ nhân của đại lục, cũng đem yêu tộc xua đuổi đến đại lục đầu bắc cuối cùng. Thẳng đến trời vẫn tai ương đến, ngoại thần tùy ý xâm lấn cái thế giới này, đem ô nhiễm, hỗn loạn, điên cuồng, ma bệnh hạt giống vẩy xuống nhân gian, sửa đổi thế giới quy tắc. Cưỡng ép cắm vào nhân loại ý thức, lên trời tiên lộ cứ thế biến mất, chỉ để lại một bộ phận không muốn rời đi trốn cũ nhân loại. Ở cái này không có hy vọng thế giới thủ vững lấy. Chờ một chút, ta nhớ được ban đầu ở đại diễn vô cực kiếm không gian truyền thừa bên trong nhìn thấy ngàn năm. Trước đó Nặc Ngôn lão tổ lúc, nàng nói là, lấy thông thiên chi lộ, đúc thành thần kiếm vô cực, chẳng lẽ... Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Trầm úc sắc mặt biến đến có chút dị thường. Hắn của ban đầu đem thông thiên chi lộ hiểu thành thiên đạo thi thể. Ý là bị ngoại thần đà nát thiên đạo thân thể linh kiện. Nhưng lúc này đầu này nối thẳng bầu trời thông thiên chi lộ. Thấy thế nào đều giống như trong điển tịch chỗ ghi lại lên trời tiên lộ. Mà sự xuất hiện của nó, tựa hồ cùng đại diễn vô cực kiếm bản thân có chỗ liên quan. Wow, cái này thông thiên chi lộ chẳng lẽ chỉ là lên trời tiên lộ? Nói cách khác, đại diễn vô cực kiếm bản thân liền là một đầu lên trời tiên lộ. Thủ bút thật lớn a, cầm nhân loại văn minh khởi nguyên mở đầu tiên lộ, đúc thành thành một thanh thần kiếm. Bất quá vừa nghĩ như thế, hết thảy thì có thể nói tới thông. Hội tụ một thế hệ tâm nguyện, chảm cắt hết thảy siêu phàm trật tự chi kiếm. Cầm kiếm mở biển thần kiếm vô cực, cũng chỉ có lên trời tiên lộ mới xứng với trở thành nó tài liệu. Hoặc là nói, chỉ có lấy lên trời tiên lộ làm tài liệu, mới có thể chú tạo ra chặt đứt siêu phàm trật tự chi kiếm. Nếu chỉ là thiên đạo thi thể liền có thể đoán tạo ra bực này thần kiếm. Cái kia lúc trước ngàn năm tĩnh hải chi chiến, cũng không có khả năng đánh cho gian nan như vậy. Đánh tới sau cùng chỉ còn lại có Nặc Ngôn một cái chí cao chiến lược. Lên trời tiên lộ, nhân loại văn minh khởi nguyên. Có thể một bước thành tiên thông thiên chi lộ. Chính ta thì nắm giữ một đầu. Đại diễn vô cực kiếm ý tứ. Tựa hồ là để cho ta đi lên. Trầm úc không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Bay thẳng chạy lên đi. Vừa đến, trong cơ thể hắn căn bản lưu không được thiên địa linh khí. Thứ hai. Bên ngoài biển tà ma xâm lấn thời điểm, lên trời tiên lộ hiển hiện, này làm sao nhìn làm sao không thích hợp, Thứ ba, đại diễn vô cực kiếm bản thân cũng không phải cái gì đồ tốt. Nếu không phải hắn có được ngoại thần bản chất, trưởng khống thần kiếm hoàn toàn cũng là nói chuyện viển vông. Quân không thấy đã từng nặc ngôn lão tổ liền bị thần kiếm bản thân tra tấn cho tới bây giờ cấp độ. Cái này ba điểm không bình thường địa phương. Tưới tắt Trầm Úc nội tâm hưng phấn. Đến mức hắn đạp đi ra một chân chậm rãi thu hồi. Cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Đồng thời quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Nhưng ngoại trừ một mảnh như là nhuộm đỏ đỏ thẫm chi sắc bên ngoài. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Sau lưng Bồng Lai Tiên Phủ không thấy. Hắc ám chi hải biến mất. Cửu U âm ma đồng dạng không thấy. Thể nội viêm ma tựa hồ cũng theo tiên lộ xuất hiện. Triệt để đã mất đi cảm ứng. Thì liền mênh mông từ trường lực lượng. Cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như hắn chưa bao giờ nắm giữ qua cỗ lực lượng này một dạng. Chỉ có mặt bảng thuộc tính. Vẫn như cũ như thường. Cửu U âm ma hình thái. Bị không biết lực lượng áp chế. Không cách nào vận dụng. Viêm ma hình thái. Bị không biết lực lượng áp chế. Không cách nào vận dụng. Lôi từ bất diệt thể. Bị không biết lực lượng áp chế. Không cách nào vận dụng. Thái cực kim thân. Bị không biết lực lượng áp chế. Không cách nào vận dụng. Mặt bảng thuộc tính bên trong tất cả ghi lại lực lượng đều ở vào không cách nào vận dụng trạng thái. Tại lên trời tiên lộ trước mặt, hắn đánh mất tất cả võ học lực lượng, nội công chân khí, ngoại trừ cực độ kiện toàn nhân loại thân thể. Cái gì đều không thừa xuống. Đây là nhất định phải đi một chuyến A. Không phải vậy liền như thế nào lui ra loại trạng thái này cũng không biết. Trầm Úc hô thở ra một hơi, đang đợi sau một lát, vẫn là một bước bước lên thông thiên chi lộ. Ta nhớ được trong điển tịch từng có mơ hồ ghi chép. Lên trời tiên lộ là thiên hạ tiên pháp ngọn nguồn. Ở phía trên mỗi tiến một bước đều sẽ gánh chịu áp lực cực lớn. Mà lại nhất định phải là không có chút nào người tu hành mới có thể đi vào được lên trời. Cho nên lúc này mới tước đoạt ta tất cả lực lượng. Muốn cho ta một bước một cái dấu chân đi lên. Đạp vào tầng thứ nhất bậc thang. Trầm Úc tỉ mỉ cảm thụ. Lại cái gì dị thường đều không có. Thật giống như đi tại bình thường con đường phía trên một dạng. Không có suy nghĩ quá lâu. Trầm Úc tiếp tục đi tới. Mặc dù không có đếm kỹ. Nhưng đầu này nối thẳng bầu trời thông thiên chi lộ nói ít cũng có hơn vạn cấp bậc thang. Bất kỳ một cái nào không có người tu hành cũng không có cách nào leo lên cuối cùng. Cái này là nhân loại cực hạn chỗ. Cho dù là cái gọi là thiên sinh thần lực. Cũng không đủ để hắn trèo lên đỉnh. Nhưng kỳ quái là, đã đi đến mấy trăm cấp nấc thang Trầm Úc lại cái gì áp lực đều không có cảm nhận được. Cũng thế, đầu này lên trời tiên lộ như còn có trong điển tịch chỗ ghi lại năng lực. Thiên Nguyên Tông đã sớm tập thể phi thăng, cũng không đến mức liền lần này Bồng Lai nguy cơ đều không độ được. Nghĩ thông suốt điểm này, Trầm Úc trực tiếp tăng nhanh tốc độ, nếu là không có áp lực. Hơn vạn cấp bậc thang tuy nhiên cũng là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng hắn bộ thân thể này đồng dạng không phải ăn chay. Tuy nhiên thiếu đi thái cực kim thân gia trí. Nhưng hắn phát hiện trong đó thối luyện gân cốt, huyết mạch, cơ quan nội tạng, cốt cách, kinh mạch lưu lại tăng phúc vẫn còn. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể xem là một tên trời sinh siêu phàm cảnh giới võ giả. Rất nhanh, Trầm Úc liền đi một nửa. Đã đạt tới liền hắn phi hành đều không có đạt tới độ cao. Mà lúc này bầu trời lại phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Ở trên vòm trời hư không, một vòng màu đỏ hồng nguyệt treo lơ lửng. Từng khối tựa như bạch ngọc toái phiến lẻ loi trơ trọi phiêu đãng trên bầu trời. Đây là thiên đạo thi thể. Vẫn là đã từng thiên su bị đánh nát rồi. Đã mất đi từ trường chuyển động lực lượng Trầm Úc không dám rời đi lên trời tiên lộ phạm vi. Chỉ có thể yên lặng nhìn lấy những thứ này phiêu đãng bạch ngọc toái phiến. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một mảnh vụn lại hướng về hắn trên không bậc thang bay tới. Đạp đạp đạp, một trận kịch liệt chạy vội. Trầm Úc tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt lấy cái này một mảnh vụn. Trong nháy mắt đó, toái phiến hóa làm một đạo nhúc nhích huyết nhục. Máu thịt bên trong tâm đột nhiên dài ra một khối nhãn cầu. Mở ra tràn đầy nhuyễn trùng trải rộng tầm mắt. Phốc, không chút do dự, Trầm Úc bàn tay lớn bóp. Toái phiến giống như là sói mòn trăm ngàn năm thể rắn đất cát đồng dạng. Theo hắn dùng lực trực tiếp bị bóp nát. Tà nguyên, cộng 3000, liền một điểm uy hiếp đều không có, toái phiến đều có thể cung cấp tương đương với một tên kim đan tu sĩ điểm số. Xem ra là cấp bậc quá cao. Cho dù bị ô nhiễm sau vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia bất phàm. Nhưng dễ dàng như thế liền bị ta bóp nát. Đoán chừng cũng không phải quá cao cấp. Nhìn thoáng qua đã không có bay tới toái phiến. Trầm Úc lần này chạy vội mà lên. Một đường trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Giờ này khắc này, huyết nguyệt đã triệt để bị Trầm Úc dẫm tại dưới chân. Nhuộm đỏ ánh mắt cũng bị mờ tối tận thế thiên tai chi tượng bao trùm. Cả phiến thiên địa trở lại tịch diệt. Màu đen chúa tể bầu trời. Chỉ có lên trời tiên cuối đường. Xuất hiện một vệt ánh sáng. Xông phá trùng điệp hắc ám. Thật giống như đánh vỡ hắc ám quang minh. Hy vọng. Chiếu sáng thế nhân tiến lên. Ngay từ đầu. Trầm Úc cũng nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh. Theo hắn càng phát ra tiếp cận lên trời tiên cuối đường. Sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thêm. Thẳng đến trèo lên đỉnh một khắc này, Trầm Úc đồng tử kịch liệt co rụt lại. Tại lên trời tiên cuối đường, một cái bị hắc ám bao khỏa môn hộ, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức tà ác, coi như cuối cùng thiên hạ ác khí, chỉ sợ cũng vô pháp cùng trên cánh cửa không rõ chi khí so với nghĩ. Đó là hắc ám ngọn nguồn, trách không được có thể thành tiên tiên pháp sẽ xuất hiện dị thường. Dẫn đến tu sĩ cơ biến. Nguyên lai, thiên hạ tiên pháp khởi nguyên tiên lộ, đã triệt để bị ô nhiễm. Cánh cửa kia sau lưng, đến tột cùng lại là cái gì? Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khu xử Trầm Úc từng bước một tới gần. Nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn vẫn là dừng bước. Hiếu kỳ cùng tìm đường chết chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn chỉ là hiếu kỳ, nhưng còn không muốn chết, mà lại hắn chú ý tới. Tại hắn trèo lên đỉnh một khắc này, hắn chỗ lên trời tiên lộ chung quanh, đồng bộ xuất hiện 8 đầu giống nhau như đúc tiên lộ. Vây quanh cuối môn hộ, tựa hồ đang đợi cái gì? Thế mà Trầm Úc không biết là, trèo lên đỉnh thông thiên chi lộ đến tột cùng ý vị như thế nào? Liền giống với, hắn không biết mình đứng tại tiên lộ cuối cùng lúc, từ nơi sâu xa đến tột cùng xuất hiện bao nhiêu đạo nhãn con ngươi. Nhìn trộm hư không, tựa hồ muốn tìm ra đụng vào quy tắc người. Thẳng đến, mặt bảng thuộc tính nhắc nhở xuất hiện. Trầm Úc trước mắt thế giới như là tấm gương giống như phá nát. Lại nháy mắt, hắn một lần nữa về tới bồng lai. Rất nhiều lực lượng ra thân. Lôi đình lay động diệt lấy yêu ma tà ma. Ta, về đến rồi. Trầm Úc trước mắt một trận nhói nhói. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn dường như cảm ứng được sâu trong hư không có vô số con mắt nhìn qua tầng tầng không gian. Hướng hắn nhìn lại, trong ánh mắt kia có hy vọng đùa, có chọc cười, có ngoài ý muốn, có bạo ngược, càng có hay không hơn tận hỗn loạn cùng điên cuồng. Phảng phất tại đỉnh đầu hắn thế giới bên ngoài, có vô số kinh khủng quái vật chiếm cứ bên ngoài, tại ngăn cách một cái thế giới hướng hắn chào hỏi, nguyền rủa, ngoại thần ánh mắt. Bởi vì hành động của ngươi đưa tới ngoại thần chú ý, hắn nhóm dự định thông qua cái thế giới này cưỡng ép buông xuống Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.